Tiên tử xin tự trọng, chương 974, tham trách tác ẩn, góc truyện audio.com. Chuyện này nghe có chút vòng vo, cẩn thận trải vuốt một lần, thật ra rất dễ lý giải cái gọi là thời gian đạo tiêu, lý giải thành một không gian độc lập bị phong ấn là được rồi, không gian này thời gian là bất động đấy, một mực dừng lại tại thời khắc phong lại không gian đặc thù này. Hoành độ là một chỗ ở Nam Cực, tung độ là vài ngày sau khi Liêu Tô Giao Quang đánh chạy người thiên ngoại. Chỉ cần đến điểm này, liền có thể đạt được thiên diễn Liêu Quang. Người đến sau có khả năng tại Nam Cực trông thấy Liêu Quang lóe lên rồi biến mất, chính là nhìn thấy Liêu Quang quá khứ, sờ không được. Cho nên mấy vạn năm qua ai cũng không chiếm được thiên diễn Liêu Quang, xem như bị đôi khuê mật này tư tàng rồi. Phương pháp đến điểm này có hai loại, một là trước hết đi hoành độ, nằm ở vị trí Nam Cực sử dụng thuật pháp nào đó trực tiếp cùng thời gian đạo tiêu thiết lập sẵn câu thông, liền có thể tiếp xúc đến Liêu Quang rồi. Đây là đường chính, trước kia Liêu Tô muốn đi Nam Cực chính là vì cái này. Hai là trước hết đi tung độ, bởi vì vài ngày trước cùng người thiên ngoại đại chiến dẫn đến vị diện dung chuyển, đây là một tiết điểm có thể xuyên qua, sau khi trở về thời gian này lại đi Nam Cực ngồi xổm chờ vài ngày là được rồi, cũng rất gần. Đây là con đường dự phòng, có chút nguy hiểm. Nếu là đại chiến dẫn đến thời không dung chuyển, vậy vừa trở về liền tất nhiên là dư chấn của trận đại chiến kia, nói không chừng liền chết dưới dư chấn, hoặc là đụng phải người thiên ngoại bỏ trốn. Loại thứ nhất hôm nay bị cựu anh canh giữ Nam Cực, đường này không thông. Theo lý chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai, con đường dự phòng. Nhưng loại thứ hai cũng là nói trước mặt mọi người, thật ra cựu anh cũng biết phương án dự phòng này, nói không chừng cũng có thể gây sự. Hoặc là Giao Quang từng lén gây sự, cho nên Liêu Tô có khả năng ngay cả con đường này cũng không chọn, mà là tìm biện pháp khác. Ví dụ như trở về một tuyến thời gian quá khứ khác lại đi Nam Cực. Cựu anh trung quy không có khả năng có mặt khắp nơi, bất kỳ tuyến thời gian nào cũng có thể ngồi xổm Nam Cực canh giữ. Chuyện không có khả năng, thế nhưng tuyến thời gian khác làm sao trở về, ai cũng không thể tùy ý vượt qua thời không, thích quay về thời điểm nào liền thời điểm đó, đây hiển nhiên là chuyện rất không có khả năng, ngay cả Giao Quang khống chế thời gian cũng không thể chơi như vậy, huống chi Liêu Tô chẳng qua là thông hiểu khía cạnh của thời gian chi đạo. Trừ phi tìm một tiết điểm vị diện đại dung chuyển, lợi dụng tích tắc vị diện bạc nhược vặn vẹo, vẫn là có thể làm được. Trước mắt tiết điểm mà tất cả mọi người có thể nghĩ đến đầu tiên chính là thần tiên đại kiếp thời điểm chúng diệu chi môn nứt vỡ. Liêu Tô liệu có xuyên về thời điểm này hay không? Tần Dịch không biết Liêu Tô có đi hay không, nhưng hắn có thể nghĩ đến Giao Quang ngược lại là có tỷ lệ rất lớn đi nơi đây. Đó là thời điểm Bổng Bổng vẫn lạc, Giao Quang cũng sắp bị thuộc hạ đánh lén. Rất nhiều hậu thủ bố trí của nàng có lẽ đều tại khoảng thời gian này. Tắm mình trong thiên diễn Liêu Quang, có thể làm cho các nàng nhanh chóng phục khôi phục loại hậu thủ này, Tần Dịch không tin Giao Quang sẽ không có chuẩn bị. Nếu như mình cũng có thể trở lại tiết điểm này, không nói có thể tìm được Bổng Bổng hay không, ngược lại là rất có khả năng tìm được Vô Tiên. Tốt nhất là có thể hai người cùng một chỗ tìm được, vậy liền vạn sự đại cát. Góc truyện audio.com, giống như nhìn ra ý của Tần Dịch từ bất nghi do dự nói. Người muốn quay về thời điểm chúng diệu chi môn sụp đổ. Vượt qua thời không, hầu như là không có khả năng đấy. Tần Dịch ngẫm lại lúc trước ở động phủ cảm thụ trải vuốt thời không, trầm ngâm nói. Người bình thường không có khả năng, nhưng nếu như đó đúng là một tiết điểm bạc nhược vặn vẹo, Bổng Bổng cùng Giao Quang nếu như cũng có thể nếm thử, ta hẳn cũng có thể. Ta kiêm tu thời không chi đạo, trên tay còn có chí bảo của các nàng, có nắm chắc nhất định thử một chút. Hắn còn có một câu chưa nói, chính mình còn từng có kinh nghiệm ảnh hưởng lịch sử. Trong lòng cảm giác giống như liền không phải không thể thực hiện. Trong mắt Từ Bất Nghi có chút khác thường, muốn nói gì đó lại không nói ra, cuối cùng vẫn là biến thành một câu như vậy. Người có biết cái này vô cùng nguy hiểm hay không, hơi không cẩn thận thế gian này liền không còn Tần Dịch. Tần Dịch nở nụ cười, chuyện nên làm, luôn phải làm đấy. Từ Bất Nghi Thư Tiên Kỳ Lân đều đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều cất giấu một ít tâm tình quái dị, xem không rõ. Qua rất lâu Từ Bất Nghi mới nói. Người biết làm sao xây dựng thông đạo trở về không? Cho dù bên kia là điểm bạc nhược, bên này làm sao mở cửa? Tần Dịch lắc đầu, tạm thời không biết, ta có thể nghiên cứu, ví dụ như ta biết rõ một chỗ thời không tương đối vặn vẹo, nói không chừng có thể thử xem. Bất qua chỗ đó có khả năng chỉ đủ qua lại trong bồn thế giới, nếu nói xuyên thời gian hoặc là xuyên vượt vị diện sợ là kém chút ít. Cung chủ đại nhân kiến thức rộng rãi, thư tiên sư thúc đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, không biết đối với cái này có kinh nghiệm gì hay không, nói một chút. Thư tiên nhịn không được nói, ngươi chẳng lẽ đã quên chính ngươi làm sao tới, Tần Dịch bỗng nhiên quay đầu, con mắt có chút nheo lại. không gian Lang Nha Bổng sở tại, không gian độc lập Liêu Tô trước khi Vẫn Lạc dùng đại thần thông xây dựng, nhảy ra ngoài tam giới, không tại thời không chi duy Thái Thanh cũng không thể vào. Nhưng không gian kỳ lạ như vậy, mình làm sao vào? Không gian này chẳng lẽ chính là một cửa, quan trọng, Tư Tiên bị hắn nhìn ra đầu run lên, kiên trì nói. Vị trí kia chính là nguyên chúng diệu chi môn sở tại, có thể nói là khởi nguyên chi địa của đại đạo thế gian này. Có đặc dị gì chúng ta cũng không biết, chúng ta lại chưa từng tiến vào. Nếu nói chìa khóa mở ra chính là huyết mạch tộc nhân của Liêu Tô, vậy hiện tại toàn bộ thế gian người có thể vào cũng chỉ có Tần Dịch. Bọn hắn xác thực chưa từng tiến vào. Tư Tiên do dự một chút, đưa qua lịch sử trường quyền kia của mình. Cái này cho ngươi mượn, muốn xác định tiết điểm thời gian, vật này hữu ích. Tần Dịch mơ hồ có một loại cảm giác, đám người này dường như chính là đang chờ mình nhắc đến việc này. Bọn hắn canh giữ ở chỗ này, nói là giữ mộ, giữ đến tột cùng là Bổng Bổng, hay là bản thân địa điểm này. Giữ chính là, cửa, gì chỉ chúng diệu chi môn, hay là xuyên vị giới chi môn, hay là ý nghĩa tầng sâu nào khác, hoặc là đều có. Tần Dịch không hỏi nhiều, nhìn thái độ kia của bọn hắn liền biết rõ hỏi không ra cái gì, trên thực tế hắn cũng không biết nên hỏi cái gì. Cũng không phải không cho ngươi dùng, pháp bảo bổn mạng còn cho ngươi mượn đấy. Hắn thở dài tiếp nhận Thư Tiên chi quyền thi lễ một cái. Vậy ta tới chỗ thạch trận nhìn xem, cocchuyenaudio.com, thời điểm keo lên tiên tích sơn, trông thấy loạn thạch trồng chất Tần Dịch lặng yên vuốt góc cạnh thô ráp của tảng đá, tâm tình có chút phức tạp. Trước kia không có trở về, ngoại trừ bề bộn nhiều việc ra, thật ra cũng có một chút nhân tố là vì Bổng Bổng không quá muốn quay về xem địa phương giam cầm mình mấy vạn năm này. Nhưng chung quy, là chính mình xuyên Việt duyên khởi chi địa cũng là duyên khởi càng lớn. Chúng diệu chi môn nứt vỡ chi địa thần tiên đại chiến hạch tâm địa thượng cổ nhân hoàng vẫn lạc ở đây. Trách không được loạn thạch đều giống như thiên ngoại bay tới, không giống vết tích gốc trên núi, đó vốn không phải là vết tích gốc. Một chiến cuộc trời long đất lở, ngay cả đại lục đều bị chia cắt, địa thế biến thiên, đất bằng ban đầu biến thành gò núi, loạn thạch bay vọt rơi xuống nơi đây, tạo thành một ngọn núi kỳ lạ. Cố lão tương truyền trong núi có tiên, đương nhiên con mẹ nó có A thủ vệ giữ mộ một đống lớn, vô tướng đều có. Lại nói loại địa phương này, Đông Hoa Tử rõ ràng như bức hống hống mà đến chôn hóa yêu chướng, quả thật là ơ cấp một sách một kiếm đến trước mặt boss lắc lư, nhân quả tiếp xúc loạn, hắn không chết ai chết. Tần Dịch vạch phá ngón tay, nhẹ nhàng bôi vào trên tảng đá. Loạn thạch trận quang mang lóe lên, cảm giác mất trọng lượng truyền đến, Tần Dịch dậm chân một cái, đã tiến vào không gian đầu tiên nhìn thấy khi đi vào thế giới này. Một mảnh không gian màu đỏ tươi, không thấy độ sâu, không thấy độ rộng, bốn phía binh khí đứt gãy rơi là tả dưới đất. Mùi máu tươi gay mũi tuyên cổ không tan, vị trí trung ương từng có một cây Lang Nha Bổng, đến nay còn có thể trông thấy dấu vết đầu bổng nện xuống đất. Cả mảnh không gian này, dường như đều là Bổng Bổng tự hủy thân thể hình thành, trách không được đỏ sậm như vậy, theo ý nào đó đây thậm chí có thể nói chính là xuất từ trong cơ thể Bổng Bổng. Nhưng chỗ cực sâu, mơ hồ có thể thấy được một vòng xoáy màu đỏ tươi, sâu kín mà xoay vòng rung động. Chính mình hẳn là từ nơi này đến đấy. Vòng xoáy là, bộ phận bên trong của chúng diệu chi môn, nếu như đem ụ đá gom đủ, ghép vào xung quanh vòng xoáy, mới là cửa hoàn chỉnh. Hôm nay chính mình có hai ụ đá, có lẽ có thể tìm ra phương thức sử dụng trình độ nhất định. Tần Dịch rất xác định thông qua nơi đây, nhất định có thể vượt qua thời không, trở lại nơi đây 88.000 năm trước. Trở lại thời điểm đó, có lẽ không những có thể tìm Bổng Bổng, tìm Vô Tiên, còn có thể tìm được rất nhiều dấu vết một ít đồ vật lão từ Thư Tiên bọn hắn muốn nói lại thôi. Có khả năng còn bao hàm lai lịch của mình, đây là một bộ phận đạo đồ của mình, hỏi bọn hắn không có ý nghĩa, chung quy cần tự mình. Tham check tác ẩn, cách chương.